Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh, ánh nắng tươi sáng, ăn mòn khu khó được có tốt như vậy dương quang, bức màn kéo đến không kín mít, loang lổ quang ảnh rừng ở chăn thượng, Cố Hề Lịch là bị quá mức sáng ngời ánh sáng cấp đánh thức. Còn không có mở to mắt, liền nhìn đến một mảnh nhàn nhạt mà màu đỏ. Nào con có thể ngủ được, vừa mở ra môn, nàng liền có điểm kinh ngạc, bởi vì bên ngoài quá rối loạn, này nơi nào là dưỡng ngón cái thiếu gia, nàng sợ là dưỡng một con nhà buôn husky, tình hình chiến đấu khả quan lạp, khăn trải bàn bị xoa thành một đoàn vứt trên mặt đất. Bạch sư cái ly không biết tao ngộ qua cái gì, thành ly tất cả đều là vết rách, đạm lục sắc thảm thành vài vụn điều, kế. Ghế dựa đều tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất, tới gần tiểu tủ lạnh gạch còn vỡ vụn hai khối. Càng buồn cười chính là bàn trà, có một cái rác không thấy. Cố Hề Lịch ở phòng khách bên trong tìm một vòng, không tìm được cái kia thiếu rớt rác, chẳng lẽ là ăn luôn. Bàn trà chính là đá cẩm thạch làm, cửa phòng cách âm hiệu quả thật sự thực hảo, nàng cái gì đều không có nghe được. Phòng vào ở giá cả sang quý là có đạo lý. Người khởi sướng nằm ở sofa cái đệm thượng hô hô ngủ nhiều. Một bộ bị mệt thảm bộ dáng, Cố Hề Lịch không đau lòng đồ vật, cũng không thịt đau nàng sắp chi trả đi ra ngoài bồi thường kim. Chính là cảm thấy có chút vô ngữ, phòng bị làm thành như vậy rốt cuộc trải qua quá cái gì. Nàng đem còn ở tuần hoàn truyền phát tin dạy học phiến tắt đi. Điểm một phần thành phố xê tiểu mặt đương bữa sáng. Còn muốn một phần đại canh xương hummer siêu, nàng lớn lên an toàn khu nguyên bản thuộc về hoa hạ thành phố C. Sau lại tận thế buông xuống, khu vực chi gian phân chia liền cùng nguyên lai không giống nhau. Bởi vì giao thông lộ tuyến toàn bộ bị chặn, quốc gia khái niệm dần dần biến mất, lớn lớn bé bé an toàn khu cơ bản đều là làm theo ý mình. Nguyên bản đã mơ hồ địa vực tính lại dần dần tiên minh lên. Rất nhiều phương Bắc thực vật bắt được phía Nam tới chính là loại không sống. Nhập khẩu đồ ăn quá quý, tự nhiên là có cái gì liền ăn cái gì, an toàn khu thương mậu cũng không như thế nào phồn vinh. Sẽ khai cửa hàng người không nhiều lắm mơ siêu đồ ăn là khan hiếm tài nguyên. Khai ăn uống cửa hàng càng thiếu, có thể ở bên ngoài ăn đến khởi cơm người cũng ít. Theo lão già thúi nói. Nguyên bản phố lớn ngõ nhỏ đều có thể ăn đến đồ ăn. Hiện tại đều nếm không đến vị. Cố Hề Lịch không sinh ở hảo niên đại, cho rằng bánh bao chính là tuyệt thế mỹ vị. Hoa hạ địa vực mở mang, không đếm được địa đạo mỹ thực nàng toàn bộ cũng chưa ăn qua. Đáng tiếc là, Cố Hề Lịch là có một chút tin tưởng hắn, bởi vì lão già thúi xuống bếp làm ra đồ ăn đã ăn rất ngon. Nhưng hắn nói chính mình tay nghề chỉ là phổ phổ thông thông. Bình thường cơm nhà trình độ mà thôi. Hắn từng ăn qua mỹ thực, lại nói tiếp liền phải chảy nước miếng. Cố Hề Lịch thực hướng tới. Nàng nghĩ, ta nếu là sống ở mặt thế trước, ta nguyện ý vì một ngụm ăn đi khắp toàn thế giới. Xả xa, lão già thúi lợi hại nhất tay nghề chính là nấu mì. Một chén tiểu mạt, địa đạo khẩu vị. Hắn cùng Cố Hề Lịch nói, nấu mì hỏa hậu là rất quan trọng, nhưng càng quan trọng là gia vị, này đó Cố Hề Lịch thích nghe, nguyện ý nghe, bởi vì hắn làm được thành phẩm ăn rất ngon, lại rong dài đều có thể nhẫn. Cố Hề Lịch đối tiểu mặt ái xa xa so không phải đối bánh bao thịt cảm tình. Nhưng lâu lắm không ăn cũng rất muốn kia hương vị, thực mau người phục vụ liền đem tiểu mặt bưng lên. Nhìn đến tai nạn hiện trường giống nhau phòng khách, sắc mặt đều bất biến một chút, tự nhiên đem khay đặt ở trên bàn cơm, còn lập tức lấy tới quét tước công cụ, người phục vụ, ngài chờ một lát tiếp theo hạ, hoặc là hơi chút ngồi đến dựa vô trong mặt một chút. Ta lập tức đem sàn nhà quét tước sạch sẽ, ngài nhưng ngàn vạn đừng dẫm lên mảnh nhỏ bị thương chân, nói xong liền ân cần đầy đủ đem trên mặt. Đất bạch sứ mảnh nhỏ quét tước sạch sẽ, địa phương khác không lộn xộn, muốn đem phòng khách quét tước sạch sẽ, đến tốn chút thời gian, hắn có thể là sợ quấy rầy đến Cố Hề Lịch cùng ăn hứng thú. Cũng chỉ có thể đối phòng khách dơ loạn làm như không thấy. 2 phút lúc sau, người phục vụ lấy tiến vào một lọ cắm tốt hoa, bãi ở trên bàn commercial, đây là vừa mới đưa đến khách sạn hoa tươi. Nhập khẩu hóa, 100% sẽ không làm người dị ứng, nó sẽ tản mát ra ngọt hương, làm người một ngày đều vô cùng cao hứng, là chúng ta khách sạn phương tiện quá mức với thô lậu, mới có thể cấp khách nhân mang đến không tiện, đóa hoa đưa cho ngài. Hy vọng ngài không cần để ý Cố Hề Lịch, ngoặc kép, này cũng coi như là đem phục vụ làm được cực hạn. Cố Hề Lịch nửa là buồn cười nửa là cảm thấy lợi hại. Chuyên tâm ăn mì, nói thật, này tiểu mặt hương vị thực hảo, nhưng có đôi khi đồ ăn chính là ăn trong trí nhớ, hương vị. Nàng cảm thấy không có lão già thúi làm tiểu mặt ăn ngon. Một chén lớn mì sợi bị nàng ăn đến không còn một mảnh. Một chén canh xương hầm cũng một ngụm uống sạch, ăn xong vẫn là rất có thỏa mãn cả mơ siêu. Lần sau khẳng định là sẽ không lại điểm cái này. Tới thu bộ đồ ăn người phục vụ còn lấy tới một chương giấy tờ. Nói thật sự xinh đẹp, hư hao đồ vật chúng ta sẽ thực mau đổi mới rớt. Đây là vì ngài mua tân phương tiện phí dụng, cảm tình vẫn là muốn thu phí. Nhưng người ta nguyện ý nói tốt nghe hống ngươi. Tổng so ngạnh xinh xinh tạp lại đây nói muốn hảo, bạch cây đậu sớm đã tỉnh, nhưng hắn nhìn đến Cố Hề Lịch liền một cái mắt phong đều không hướng bên này quét. Trong lòng có một chút hư, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ngồi, tưởng nói chuyện lại không dám nói lời nào cọ sát ban ngày. Chờ đến Cố Hề Lịch muốn ra cửa, mới kéo lấy nàng tay áo, thật cẩn thận ngẩng đầu xem một cái Cố Hề Lịch. Chỉ nhìn đến nàng đường cong xinh đẹp cằm, không ném ra hắn chính là cam chịu hắn có thể đi theo. Bạch cây đậu lập tức liền cao hứng. Bạch cây đậu, tiểu tiểu người, nói chuyện thanh âm cũng không quá lớn. Cố Hề Lịch ban đầu không nghe rõ, đem hắn đặt ở lòng bàn tay, sau đó lại giơ lên, mới nghe thấy hắn tinh tế thanh âm mơ siêu cây đậu. Bạch cây đậu, a, o, e cư nhiên có thể nói lời nói. Xem ra hắn là thật sự có thể bắt chước nhân loại thanh âm mơ siêu lòng dạ hiểm độc chủ nhân lập tức. Ở trong đầu cấp bạch cây đậu làm ra một chương học tập kế hoạch biểu. Gắng đạt tới làm hắn dùng ngắn nhất thời gian học được nhân loại ngôn ngữ. Rốt cuộc ngôn ngữ là hai bên có thể thuận lợi câu thông bước đầu tiên. Tỉ như Cố Hề Lịch liền rất tò mò bạch cây đậu năng lực là cái gì. Hắn lại là cái gì chủng tộc. Nếu bạch cây đậu có thể nói lời nói, vậy có thể thỏa mãn Cố Hề Lịch lòng hiếu kỳ. Cố Hề Lịch cổ vũ hắn, người hảo bổng a, muốn tiếp tục nỗ lực Nga tương đương, bạch cây đậu. Kiều ngạo, JPG này một chuyến ra cửa, chủ yếu là đi bắt trước sân huấn luyện, thuận tiện lấy cấp bạch cây đậu đính làm quần áo. Trên đường bạch cây đậu thực ngoan, không có mở miệng nói chuyện, tựa như cái ẩn hình người giống nhau. Chặt chẽ bắt lấy Cố Hề Lịch trên vai quần áo ngồi xong. Cơ hồ không có tồn tại cả mơ siêu chờ trở lại khách sạn. Phòng quả nhiên đã là rực rỡ hẳn lên. Cái bàn, ghế dựa, ghế toàn đổi quá, nói không hảo là cái gì tài chất. Dù sao thoạt nhìn thực cứng là được rồi. Rất khó chính là ở bảo đảm này đó đồ vật thực dụng tính sau. Còn có thể cùng phòng phong cách phù hợp, cũng quá không dễ dàng. Bạch cây đậu cầm quần áo mới liền đi liền trốn đến tân cái ly mặt sau đi đổi. Gấp không chờ nổi bộ dáng. Cố Hề Lịch hoài nghi hắn này đây vì chính mình phải cho hắn thay quần áo. Cho nên liền đi trước đem quần áo đổi đi. Vì trốn này một chuyến. Thì thật nàng đối thân thủ cho người ta ngẫu nhiên đổi trang hứng thú thật sự không lớn. Bạch cây đậu còn không phải người ngẫu nhiên đâu. Giới tính đặc thù quá rõ ràng. Nàng lại không phải đại biến, thái, đổi giả bộ hiện bạch cây đậu không có được đến biểu diễn. Chỉ phải đến một phần học tập kế hoạch biểu, bạch cây đậu, ngoặc kép, Cố Hề Lịch đem máy chiếu mở ra, bỗng nhiên nhớ tới không thấy bóng dáng góc bàn, quay đầu đánh giá bạch cây đậu một hồi, mở miệng hỏi, bạch cây đậu, người ăn cái gì, uống sương sớm ăn cánh hoa tiểu tiên nam, Bạch Cây Đậu vốn là ngồi ở sofa cái đệm mặt trên. Nghe được Cố Hề Lịch dò hỏi liền chỉ bàn trà. Sợ nàng không rõ, nhảy đến trên bàn trà, ở bên cạnh sờ, tựa hồ ở đánh giá cái gì. Sau đó, răng rắc một ngụm mơ siêu kia cứng rắn bóng loáng bàn trà liền có một cái tiểu chỗ hồng. Bạch Cây Đậu nhai vài cái, nuốt vào đi, cuối cùng đáp lễ mạo liếm một liếm môi, biểu đạt hắn đối đồ ăn vừa lòng trình độ rất cao. Cái này nàng minh bạch cũ bàn trà là như thế nào thiếu. Lại sinh ra một cái tân cảm khái, như vậy tiểu nhân người, thật có thể ăn. Đang lúc hoàng hôn, 054 phục vụ khu xe buýt trạm điểm mơ siêu Cố Hề Lịch tới có điểm vãn. Không dự đoán được này chiếc xe buýt trừ nàng ở ngoài không một cái hành khách. Đều cái này điểm, tài xế lại không có không cao hứng, bởi vì Cố Hề Lịch cấp tiền bao ơ thực đủ, hành khách nhiều cố nhiên hảo. Nhưng cho dù trên xe ngồi đầy người, hắn đạt được tiền bao ơ thêm lên cũng có thể không bằng Cố Hề Lịch một người phó đến nhiều. Nhận được như vậy khách quý, hắn còn có cái gì không thỏa mãn? Đương tiền bao ơ có thể làm người vừa ý thời điểm, hành khách trang điểm đến lại kỳ quái, tài xế đều sẽ không lộ ra một chút kinh ngạc tới. Phảng phất nàng liền tính trưởng thành như vậy, cũng thực bình thường, siêu bổng. Thẳng đến xuất phát mới thôi, lại không người lên xe, tài xế ân cần cười, ngài ngồi xong, xuất phát liệt, dọc theo đường đi không có đặc biệt sự tình phát sinh. 2 tiếng rưỡi sau, xe tới trạm điểm M cửa hàng thức ăn nhanh, Cố Hề Lịch hư ca hướng tiến trạm khẩu phương hướng đi. Ở nhập trạm khẩu chờ đợi du khách nhìn đến Cố Hề Lịch lúc sau. Hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình tới. Không trách những người này khuyết thiếu lòng dạ, tưởng cái gì đều treo ở trên mặt, thật sự là nàng trang điểm quá kỳ quái, cũng có thể là nàng lớn lên kỳ quái. Nàng trên đầu trường sừng, phía sau có cái đuôi, trên lưng còn có một đôi cánh, là màu đỏ con rơi cánh, chỉ có thành nhân bàn tay đại. Lại xem nàng ăn mặc, màu đen sa mỏng váy. Một chuỗi tinh xảo bộ xương khô lắc tay, màu đen tiểu tóc quan, cùng với thấy không rõ diện mạo một khuôn mặt, vì cái gì thấy không rõ diện mạo, trang dung quá khoa trương, duy nhất có thể nhìn ra tới chính là mặt hình không tồi. Chân dung cũng chỉ có thể dự đoán, quá khoái đản, ngoài miệng là rất thật đao sẹo trang, hai bên trên má đều có bỏng cháy khủng bố vết thương. Phi thường rất thật, làn da giống xoát tường giống nhau đồ thành màu trắng, khóe miệng còn có vết máu, màu đen trên quần áo cũng dính lên một ít màu đỏ máu. Khứu giác nhanh nhạy sẽ ngửi được vị ngọt, đó là sốt cà chua hương vị, bộ dáng này là hóa trang hiệu quả, nhưng nàng cái đuôi năng động a, mô phỏng cái đuôi sao, tuy rằng Cố Hề Lịch thoạt nhìn thực quỷ dị. Nhưng tài xế là trăm triệu sẽ không đem một cái vong linh đưa đến trạm điểm. Nàng chỉ có thể là người, cổ quái về cổ quái. Nếu cùng là du khách, liền không có gì sợ quá. Cửa đã đứng 8 người, Cố Hề Lịch đi đến trước cửa thời điểm. Đại môn liền chậm rãi mở ra. Nàng lướt qua cửa người dẫn đầu đi vào tối om tiến trạm khẩu. Đại khái đi phía trước 500 mễ tả hữu. Cố Hề Lịch đẩy ra hắc ám cuối đại môn, đi ra ngoài đã nghe đến một cổ nhàn nhạt xú vị. Nhìn quanh 4 phía liền biết vì cái gì, bởi vì nàng ở toilet bên trong, một loạt tiểu bình nước tiểu làm nàng có điểm muốn trợn trắng mắt. WC Nam, phát hoàng trên tường viết một hàng tự, bảo bối, chúc ngươi Halloween vui sướng. Bằng vĩnh viễn đoán không được hạ một người thiết hệ liệt thăng ác ma lịch Halloween là gì. Tác giả có lời muốn nói, tân lĩnh vực bắt đầu, ngày mai bắt đầu bổ thiếu càng. Halloween đương nhiên cần thiết phải có biến trang lạp, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở, 431 cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, băn khoăn khỉ, ta đại đế, 27.217.342. Diệp tiểu thoa, a a a ly một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, một cái tiểu khả ái 69 bình, nghe nói, đám mây 50 bình, hắc mao 36 bình, đấu thúc 30 bình, thiên thu tuyết 29 bình, Iris, vọng nguyệt nghe miên, bánh bao quân 20 bình, tố y 15 bình, u, ri 14 bình, momo, đường ruộng hiểu kỳ, sandy, hàm ảnh, a kỳ, mộ vũ, 27.217.342. Tử mặc, nếu trạch duy an, 15 tá xem, phòng huyễn phong, lớp kích manh tiểu đoàn văn trung 10 bình, đêm trắng vị ương, di hôm, an lần tình tuyết, chảy nhỏ giọt tế lưu 5 bình, bạch lộc, lạc thủy, đàn nguyệt ánh sơ đồng, husky đồ tham ăn 2 bình, đón gió nghe ve thanh, ngày đạm quả vải 300 viên sẽ thượng hòa, đồng nhiễm, thiếu nữ ngôn không thức đêm, cẩm đường đường, ta bổ 6 viên nha, màu đen miêu, tinh kha, y thương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.